Chương 2316, Thái Âm ra tay phá chân thân. Ngọc Độc Tú phủ đầu, vì sao tàn sát ma thần còn như là giết gà vịt, ma thần chân thân ở trước mặt còn như là giấy dán giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Ngọc Độc Tú phủ đầu chính là tìm hiểu hỗn độn pháp tắc ra, diễn hóa thành vô cùng dị tượng, đi ngang qua huyền diệu chuyển biến mà đến, có vô cùng sức mạnh to lớn, xưng là trong thiên địa đệ nhất sát phạt khí cũng là đã nói qua. MSLKT vô số ma thần ở Ngọc Độc Tú dưới chân ngã xuống. Mắt thấy ma thần càng ngày càng ít, nhưng còn dư lại ma thần nhưng là càng ngày càng mạnh. Âm một chút cực hàn ánh sáng hướng về Ngọc Độc Tú phóng tới, Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, phủ đầu theo bản năng liền muốn phách chặt xuống, nhưng nhận ra được quen thuộc kia khí thế phía sau, nhưng là sắc mặt đại biến, trong giây lát chuyển biến phương hướng, đem một vị xui xẻo ma thần hóa vì làm hai nửa. Âm công kích rơi trên người Ngọc Độc Tú, đem quất rút lui ba bước, mà công kích kia hóa thành một chỉ trong suốt hoa quế chặt cây, nháy mắt thu về. Thái Âm Ngọc Độc Tú ánh mắt lướt qua các vị ma thần, thấy được ma thần phía sau tịnh lệ bóng người, kiêu ngạo lãnh diễm, quan lại thiên hạ. Ngươi vì sao ra tay với ta? Ngọc Độc Tú một đôi mắt kinh ngạc nhìn Thái Âm tiên tử, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Thái Âm tiên tử bất đắc dĩ thở dài, ngươi này thiên khai quá sớm, ta đang ở phục sinh phù tăng mục, ngươi khai thiên tích địa, phân chia hỗn độn, nhưng là cắt đứt kế hoạch của ta, vì lẽ đó không thể không đến ngăn cản. Vào giờ phút này, trong sân công kích đình chỉ. Các vị ma thần đều là kinh ngạc nhìn Thái Âm tiên tử cùng Ngọc Độc Tú, biết có trò hay để nhìn. Một chút quét tới, lúc này giữa trường còn thừa lại ma thần không đủ mờ ơ ý trăm, những người còn lại toàn bộ biến thành đại thế giới chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú trong tay chấp nhất phủ đầu, ở thế giới bên trong đột nhiên vạch một cái, thiên địa này lần thứ hai ra đi mấy phần, pháp tắc càng thêm rõ ràng, diễn biến càng nhiều. Hồng quân, dừng tay đi, chờ ta phục sinh phù tăng mục, tuyệt không ngăn trở ngươi. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú động tác, biến sắc. Phù Tăng Mục chờ ta khai thiên kết thúc, tự có biện pháp trợ ngươi phục sinh, ngươi tạm hãy lui ra sau, không nên quấy rối. Chờ ngươi khai thiên kết thúc, hỗn độn không còn, làm sao phục sinh Phù Tăng Mục? Ngươi mau mau đình chỉ khai thiên. Phục sinh Phù Tăng Mục cái kia ngươi cũng đã biết, ta như là đình chỉ, sẽ phát sinh cái gì? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Thái Âm tiên tử, ta như là đình chỉ khai thiên, thì sẽ bị toàn bộ hỗn độn phản phệ, lập tức hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở trong hỗn độn. Ngươi lại gọi ta đình chỉ khai thiên? Ngọc Độc Tú nhìn Thái Âm tiên tử, ta cùng với Phù Tăng Mục, ngươi làm một lựa chọn đi nói chuyện. Ngọc Độc Tú lần thứ hai một búa đầu hướng về hư không chém tới, không ngừng thành lập hoàn mỹ thế. Giới trật tự, pháp tắc. Thái Âm tiên tử sắc mặt biến ảo chập chờn, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt bi thống, ngươi đang do dự, dù sao ta cùng với Phù Tăng Mục không biết bao nhiêu cái ước vạn năm giao tình. Thái Âm tiên tử giải thích. Không cần nói, không cần giải thích. Ngọc Độc Tú vung vung tay, sắc mặt trắng bệch nói, ta biết sự lựa chọn của ngươi, chẳng qua là ta phải nói cho ngươi, muốn ta chết, nhưng là phải trả giá thật lớn, ngươi như là dám to gan ra tay với ta, chúng ta liền như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt, ta như là chết ở trong tay ngươi, ngươi tự nhiên có thể cứu sống Phù Tăng Mục, ngươi như là chết ở trong tay ta, chớ trách ta Hồng Quân vô tình lòng dạ độc ác. Hồng Quân, ta không phải ý đó. Thái Âm tiên tử giải thích. Không phải ý đó, đó là ý đó ta cùng với Phù Tăng Mục trong đó. Ngươi lại sẽ do dự, xem ra ngươi và ta cảm tình cũng chỉ đến như thế. Ngọc Độc Tú trong tay phủ đầu lần thứ hai giơ lên, mạnh về phía hư không chém tới. Nghiệt duyên a, hỗn độn biên giới. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn chiến trường bên trong Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử đối thoại, bất đắc dĩ ôm một cái đầu, Hồng Quân tính cách quá dứt khoát, trong đôi mắt không cho phép hạ cát. Lao Tổ lời này thì không đúng. Hàn Ly không biết khi nào đi tới Ngọc Thạch Lao Tổ bên người, một cái chồng ngươi, một cái bằng hữu ngươi. Khi nào đó một ngày muốn chồng ngươi cùng ngươi giữa bằng hưu phải chết một người thời điểm, ngươi lại sẽ do dự, đây đã là tình cảm phản bội. Nhưng là Thái Âm cùng Phù Tăng Mục ở trong hỗn độn ức vạn năm giao tình. Ngọc Thạch Lao Tổ giải bày một câu. Vậy thì càng không nên, Phù Tăng Mục cùng Thái Âm trong đó nhân quả dây dưa, càng nên dứt khoát chém gãy nhân quả, miễn cho ngày sau hại người hại mình, gặp phải mầm họa, gây thành thảm kịch. Hàn Ly nói. Ngươi vừa nói như thế. Ngược lại QNZ DUNZ là như vậy cái để ý. Ngọc Thạch Lao Tổ xoa xoa đầu, không muốn, ta cũng không làm rõ được giữa bọn họ này quan hệ phức tạp, chỉ là nhìn Hồng Quân lựa chọn như thế nào đi. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm đối lờ ấp tờ, một bên Cẩm Lân đám người nở nụ cười, cười cực kỳ đắc ý, lần này hiểu được chơi. Mặc dù là Hồng Quân thật sự xuống tay ác độc đem Thái Âm tiên tử chém giết, mình tinh khí thần cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đến thời điểm chạy không thoát chúng ta vây dê tờ Hồng Quân lần này chết chắc rồi. Cẩm Lân hung tàn nở nụ cười. Chính phải, thiên địa phản phệ a, tất nhiên phải gọi Hồng Quân chết không có chỗ chôn, này mối họa lớn rốt cuộc phải bị diệt trừ. Thái Đấu giáo tổ cười gằn. Quỷ chủ cùng Thái Dịch giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói, giữa trường không khí ngột ngạt, chỉ có Ngọc Độc Tú phủ đầu vùng ra, khai thiên lích địa âm thanh. Ai Thái Âm tiên tử vớt chính mình trong tay thần đồ, lộ ra từng tia một cảm khái, không muốn. Bá Thái Âm tiên tử đột nhiên kéo một cái, ngoại bào bốc ra, biến thành một bộ âm dương thần đồ, này âm dương thần đồ trả cho ngươi. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác trong tay, nhìn bay tới thần đồ, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra cái kia nắm, rất tô tờ xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn đáng tiếc ta không thể tắc thành ngươi, ta phải sống sót, ta Ngọc Kinh Sơn mở ơ y chu cờ miệng ăn mệnh đều gánh vác trên người ta tuyệt không thể chết được. Ngọc Độc Tú đem phủ đầu bắt được, bàn tay duỗi một cái, tiên thiên thái cực đồ hóa thành quyển sa cờ hờ, bị cầm trong tay, ai cản ta thì phải chết âm thanh lãnh đạm, lộ ra từng tia một kiên quyết, gọi Thái Âm tiên tử trong lòng đau xót, đau không thể hô hấp. Nhưng La Thái Âm tiên tử vẫn là mặt không biến sắc, ngược lại là nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, không nói hai lời lập tức ra tay, trong tay chấp nhất nguyệt quế, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Âm Ngọc Độc Tú bị đánh bay, lui về sau ba trượng, nhìn bộ ngực vết máu, bàn tay đang run rẩy. Bá Thái Âm tiên tử nguyệt quế công kích lần nữa mà đến, nháy mắt xuyên thủng Ngọc Độc Tú chân thân, màu hỗn độn dòng máu phun tung tóe. Huyết dịch theo nguyệt quế, chạy đến Thái Âm tiên tử trong tay, Thái Âm tiên tử tay là lạnh. Lúc này huyết dịch nóng rực như lửa đốt, nóng Thái Âm tiên tử đột nhiên buông ra nguyệt quế, lảo đảo lùi về sau ba bước. Bị thương Hồng Quân chân thân bị người phá, Hồng Quân chân thân bị người phá, Cẩm Lân mừng như điên, ngửa lên trời hô to, ông trời có mắt, hôm nay chính là Hồng Quân giờ chê tờ vận mệnh như chú Ngọc Độc Tú muốn hợp lại chân thân, nhưng cảm giác một luồng huyền diệu lực lượng đang không ngừng phá hư vết thương của chính mình. Thái dịch, của ngươi vận mệnh lực lượng lại mạnh mẽ. Ngọc Độc Tú nhìn ngược nguyệt quế, lại nhìn một chút xa xa các vị ma thần. Cảm thấy chính mình sức mạnh ở một chút điểm trôi qua, bất chấp gì khác, đột nhiên một đũa đầu bổ ra, không ngừng mở ra hoàn mỹ thế giới. Hồng Quân ở cùng thời gian thi chạy, các vị ma thần cũng ở cùng thời gian thi chạy, là Ngọc Độc Tú trước tiên mở ra thế giới, vẫn là chết tại mọi người dưới tay, đây là một hồi đánh cờ. Ngọc Độc Tú không khỏi không cảm khái, vận mệnh như đao, chính mình không lậu chân thân bị phá vỡ, sức mạnh thời khắc trôi qua, vốn là kế hoạch bị đại loạn, đây tuyệt đối là phải chết sự tình. Ta tất cả nói. Khai thiên tất nhiên ngã xuống, khai thiên tất nhiên ngã xuống, ngươi nhưng một mực không tin, lần này song trương Ngọc Thạch lao tổ ở hỗn độn biên giới bất đắc dĩ nói. Ta đi giúp hắn một tay. Hàn Ly ngồi không yên, liền muốn xông vào chiến trường. Đừng đi, lão tổ ta đều không có đi, ngươi gấp làm gì à, Hồng Quân thân hợp hỗn độn, này hỗn độn không hủy diệt, Hồng Quân cho dù chết cũng phải sống lại, loại này tình huống ai đi ai chết, đều phải bị liên lụy đến khai thiên đại kiếp nạn bên trong, chúng ta ở một biên nhìn là được. Ngọc Thạch lao tổ kéo lấy Thái Âm tiên tử. Lão tổ lời ấy thật chứ. Hàn Ly sững sờ. Khai thiên chính là kiếp ma, là ma thần kiếp số, cũng là chính bản thân hắn kiếp số. Ngọc Thạch lão tổ cảm khái một tiếng. Ầm ầm ầm, cho dù là lúc này Ngọc Độc Tú sức mạnh trôi qua, cũng tuyệt đối không phải những ma thần kia có thể khiêu khích, giết chết còn như là ép chết một con kiến, thuận lợi mà thôi thôi. Lại có trên trăm vị ma thần chết vào Ngọc Độc Tú trong tay thời điểm, các vị ma thần nhất thời tỉnh táo lại, nháy mắt lùi về sau. Mọi người chờ đợi kẻ này khai thiên lực kiệt thời gian. Lại ra tay đem chém giết, hiện tại mọi người yên lặng xem biến đổi đi. Cẩm Lân tự tin nắm chắc. Nhìn Ngọc Độc Tú ngực nguyệt quế, Thái Âm tiên tử ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong cặp mắt tràn đầy luống cuống, ngơ ngác nói, không phải ân đoạn nghĩa tuyệt sao, vì sao không tránh né, vì sao không giết ta. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.